Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, giải thi đấu mở ra. Hai ngày trôi qua, sáng sớm ngày hôm đó, muôn người chú ý Vương Chiêu thiên tài chiến, rốt cục mở ra, bên ngoài Hoàng Cung, Trung ương Quảng Trường, dựng lên một đạo đường kính hơn 1.000 thước hùng vĩ sàn chiến đấu. Khí thế bàng bạc, mà bốn phía, kiến tạo tầng tầng lớp lớp ghế khán giả. Người ta tấp nập, thịnh huống chưa bao giờ có. Ngoại trừ phổ thông ghế khán giả ở ngoài, sàn chiến đấu 5 cái phương vị, còn đứng sừng sững lục đạo cao vót khán đài. Phân biệt đại biểu hoàng thất, tứ đại tông môn, còn có ngoài hắn ra đằng long thế gia thế lực. Cha sách, thật nhiều đại nhân vật a. Đúng đấy, chỉ là hoàng thất trận doanh, đã tới 4 vị thân vương, còn có 2 vị hoàng thất tông lão, thậm chí, liền đương chiêu bệ hạ đều đến rồi. Tứ đại tông môn cũng không đơn giản a, mỗi cái tông môn ít nhất đến rồi 2 vị thái thượng trưởng lão. Còn có tất cả trưởng lão nhân vật, thực lực hùng hậu, còn có những này đằng long thế gia, cũng không cho khinh thường. Ngươi xem bên kia, đó chính là Vân Mộng thành chủ. Có người nói Cự Khuyết Tông cùng Đạo Hàn Tông đối với hắn hận đến nghiến răng, cũng không dám dễ dàng khai chiến. Còn có Dương gia lão tổ, cũng không cho khinh thường. Truyền thuyết hắn đã từng cùng Hoàng thất Hàn Vương đại chiến quá một hồi. Bất phân cao thấp, Phong gia lão tổ cũng rất khủng bố. Có người nói trước Phong gia lão tổ cùng một vị cường giả bí ẩn đại chiến, đem một tòa núi lớn đều đánh băng, đá vụn ngăn trận phía dưới đại giang, gợi ra ngàn dặm nước lũ, dọa người cực kỳ, mọi người nghị luận sôi nổi. Thời điểm như thế này, rất nhiều tiểu nhân vật đều yêu thích nhiều lời một điểm. Trước tiên người khác một bước mở miệng, tìm điểm tồn tại cảm giác. Mà một ít đối với Vương Chiêu thế cuộc không biết người. Nghe xong những câu nói này sau, mới đột nhiên giật mình. Nguyên lai Vương Chiêu bên trong cường giả vẫn đúng là không ít. Mà Mạnh Hàn, ngồi ở La Vân Tông bên trong khu vực, lẳng lặng nghe những nghị luận này. Trong lòng không hề sóng lớn, Vương Chiêu nước rất sâu. Hắn là biết đến, Vương Chiêu bên trong có bao nhiêu người mạnh mẽ. Hắn cũng trong lòng hiểu rõ, nhưng những thứ đồ này hiện nay với hắn không có bao lớn quan hệ. Bởi vì hắn sẽ không dễ dàng đi đụng vào những thế lực này đường biên ngang. Hơn nữa, trước mắt hắn cũng vẫn không có cùng những này thế hệ trước cường giả tranh đấu tư cách. Hiện tại mới luân hải cảnh, gấp cái gì đây, coi như phải lớn hơn diện tích làm chuyện, cũng là ở lên cấp đằng long cảnh sau khi... Mà thập quốc tổ mạch, chính là hắn thời cơ đột phá. Tuy rằng Lâm Kiêu đưa hắn một đóa đằng long hoa, nhưng hắn thật sự xem thường sử dụng, bởi vì dựa vào đằng long hoa đột phá đằng long cảnh. Sức chiến đấu có hạn, mà hắn là một có dã tâm người. Mỗi cái cảnh giới, hắn đều muốn làm đến mạnh nhất chí ít, là mạnh nhất đám người này. Các vị, đang lúc này... Một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên, nhất thời, hoàng thất chỗ ở trên đài cao, một đạo bàng bạc uy thế khuếch tán ra đến, như biển động giống như mênh mông cuồn cuộn đảo qua bát phương. Nhất thời, sân rộng mênh mông, trong nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người kính nể ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đạo trên người mặc long bào vĩ đại bóng người bay lên trời. Chậm rãi lên tới trên sân ga không, đầu hắn mang hoàng quan, khuôn mặt nghiêm túc, không giận tự uy, đây chính là đương chiêu đại đế tuyên đế Tề Chanh. Tuy nhiên đại thịnh Vương Chiêu là một võ giả quốc gia, hoàng quyền cũng không có trong thế tục khuếch đại như vậy. Nhưng có thể leo lên hoàng vị, vốn là thực lực tượng trưng, vị này đương chiêu bệ hạ, thực lực sâu không lường được. Hoan nghênh các vị đến đế đô, lần này Vương Chiêu thiên tài chiến mục đích, nói vậy cũng không cần ta nhiều lời, tin tưởng các người cũng ôm đồng dạng chờ mong. Như vậy, ta liền từ trước, chúc các người may mắn đi. Dứt tiếng, gây nên một mảnh nói cảm ơn thanh. Đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ, bệ hạ chúc lành. Phía dưới, xin mời Tiềm Long Vương giới thiệu một chút thi đấu quy tắc. Hồi lâu, Tuyên Đế Tề tranh tay phải hư không nhấn một cái, ra hiệu mọi người im lặng hạ xuống. Nhất thời, to lớn trung ương quảng trường yên lặng như tờ. Hắn bay qua ghế dựa, nhắm mắt dưỡng thần, còn bên cạnh Tiềm Long Vương bay lên trời, đi tới trên chiến đài, mỉm cười nói, hiện tại ta liền tuyên bố thi đấu quy tắc. Đầu tiên, thi đấu chia làm 3 cái bộ phận, theo thứ tự là hải tuyển, 22 đào thải chiến, cùng tự do khiêu chiến. Hải tuyển chính là hết thảy người trẻ tuổi cũng có thể vào trận. Tùy ý công kích, bị đánh dưới sàn chiến đấu coi như mất đi tư cách tranh tài. Mà cuối cùng ở lại trên đài 30 vị đem thăng cấp vòng kế tiếp. Mà xuống một vòng 22 đào, thải chiến, hai người một tổ, kẻ chiến bại bị mất quyền thi đấu. Sau đó những người còn lại tiếp tục 22 trận chiến đấu. Mà bởi vì nhân số sẽ xuất hiện số lẻ, tất nhiên sẽ có người luôn không trực tiếp thăng cấp. Đến cùng ai luôn không? Đó chính là dự thi tuyển thủ chúng chuyện. Mà ở đào thải chiến sau khi, tất nhiên sẽ có người không phục. Bởi vì có lúc rất mạnh người, vừa đến đã gặp phải mạnh hơn người, trực tiếp bị đào thải rơi mất. Nhằm vào tình huống như thế, không phục tuyển thủ có thể đưa ra tự do khiêu chiến. Khiêu chiến xếp hạng cao tuyển thủ, nếu là thắng, thì lại có thể thay thế được đối phương xếp hạng. Nếu là bại, xếp hạng duy trì bất biến. Được rồi, quy tắc đã nói xong. Hiện tại, ta tuyên bố, thi đấu chính thức bắt đầu. Tiềm Long Vương vung tay lên, đầy cõi lòng cảm xúc mãnh liệt địa kêu lên. Sau đó, thân hình hắn vào điện, cấp tốc về tới ghế ngồi, ao ao rào, hầu như trong nháy mắt, lần lượt từng bóng người như con bọ nhảy, bọ chó bình thường nhảy lên sàn chiến đấu, có thể dự thi, ít nhất là luân hải cảnh, tốc độ kinh người, rất nhanh, trên chiến đài đã đánh nhau, khai bi thủ, hổ tiếu quyền, ưng trảo công, hầu tử thâu đào. Các loại võ học tỏa ra hào quang, trên chiến đài vang trầm liên tục, kêu thảm thiết không ngừng, khi thì lại vang lên hưng phấn gầm nhẹ, mấy người nhìn ra say sưa ngon lành, còn chân chính đại nhân vật, nhưng là mất hết cả hứng, bởi vì bọn họ đều biết, chân chính trò hay còn chưa bắt đầu, hiện tại chỉ là dự nhiệt giai đoạn, thiên tài chân chính chúng còn không có ra trận đây. Hiện tại trên đài những người này chỉ là bia đỡ đạn mà thôi, mà bọn họ sở dĩ lên trước nhất đài, nhảy nhót tưng bừng, chỉ có điều cầu xin lộ cái mặt mà thôi. Dù sao đối với rất nhiều người tới nói, tại đây loại long trọng trường hợp lộ cái mặt đã là rất vinh quang chuyện. Có thể đi trở về nơi ấy khoác rất lâu, ngàn mét trên chiến đài, quần ma loạn vũ, rốt cục. Một đạo to lớn quyền ảnh tỏa ra, trực tiếp đem vài bóng người đều đánh bay ra ngoài. Một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại trên chiến đài. Là Vương Nam, Cự Khuyết Tông đệ tử thân truyền. Vương Nam, rốt cục có thiên tài nhân vật ra sân. Rất nhiều người sáng mắt lên tinh thần, mà lúc này lại là vài đạo cuồng bạo công kích tỏa ra. Lại là mười mấy người bay ra sàn chiến đấu. Đạo Hàn Tông Lâm Hổ, Băng Vũ Tông Hàn Vân, Đế Đô Hạ Gia Hạ Miễn. Ồ, đó là không quen biết. Lần lượt từng bóng người liên tiếp lên sân khấu, đem so với cuộc thi đẩy hướng về phía cao trào. Một ít nguyên bản sắp ngủ đại nhân vật cũng mở mắt ra. Chúng ta cũng đi xuống đi. La Vân Tông chỗ ở trên đài cao, Mạnh Hàn đứng dậy, quay về bên cạnh mấy người nói rằng, La Vân Tông đệ tử thân truyền, bây giờ có 7 người, ngoại trừ vốn là Nghiêm Tầm nói linh 4 người, Mạnh Hàn, Lâm Kiêu, bây giờ còn gia nhập Vô Danh, lấy Mạnh Khai Sơn ở La Vân Tông quyền hạn, muốn nhận lệnh một đệ tử thân truyền, quả thực dễ dàng. Điều này cũng may mà Mạnh Hàn đột nhiên phát hiện này Vô Danh là kiếm đạo thiên tài, hơn nữa đầy đủ trung tâm, bằng không người này đã nguội. Dù sao Bất Diệt Kiếm Kinh thứ này làm sao có khả năng dễ dàng cho người khác. Tuy rằng hắn còn lặng lẽ để lại một tay. Chúng ta đi. Lâm Kiêu cái thứ nhất đứng dậy, đạp chân xuống, trực tiếp bay vọt hơn 100 thước, như sao băng bình thường đập xuống ở trên chiến đài. Vài bóng người lại bị sóng khí hất bay đi ra ngoài, hết sức chật vật. Mạnh Hàn thấy thế, lắc đầu nở nụ cười. Cái tên này không có chút nào biết điều. Sau đó, hắn mang theo Vô Danh chờ 5 người chậm rãi hướng về phía dưới đi đến. Sau đó đạp lên sàn chiến đấu bậc thang, từng bước một lên phía trên đi. Nhưng mà, càng là loại này biết điều ra trận phương thức, càng là làm người khác chú ý, thậm chí ghế khán giả sôi sùng sục. Trời ạ, La Vân Tông đội hình, tính cả vị kia bá đạo ra trận thanh niên, bọn họ tổng cộng có 7 vị đệ tử thân truyền, vượt xa mặt khác tam đại tông môn a. Hơn nữa thanh niên mặc áo trắng kia là ai? Hắn dĩ nhiên đi ở trước nhất, một trong tứ đại công tử Nghiêm Tầm đều đi ở phía sau hắn. Trời ạ, là người muốn nghịch thiên sao? Đây là nơi nào nhô ra hắc mã? Hắc, ngươi đây liền cô lậu quả văn đi, ta chỗ này có tình báo của hắn. Có muốn hay không muốn a? Một cái giá cả 50 khối linh thạch. Rời à, mà trong chốc lát này, Mạnh Hàn đám người đã ở trên chiến đài phân tán ra đến, và những người khác chém giết cùng nhau, mà những thế lực khác thiên tài cũng dốc hết toàn lực. Rầm rầm rầm, phu phu, a, không có gì bất ngờ. Trước những kia bia đỡ đạn cấp tốc tan tác, tiếng kêu rên liên hồi, không ngừng bay ra sàn chiến đấu. Cũng không lâu lắm, đường kính 1000 mét hình tròn trên chiến đài còn sót lại hơn 100 người. Đây đều là tông môn đệ tử thân truyền cấp bậc thiên tài. Lúc này từng cái lẫn nhau đối diện, trong mắt chiến ý sôi trào. Chiến đấu kịch liệt nhất, động một cái liền bùng nổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.